ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 361, gặp gỡ từ từ bội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoay người nghiêng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh như nước kia của Lãnh Tư Thành, mặc một thân tây trang thẳng thớm, tựa hồ là thấy được cô, còn hơi hơi gật đầu, như là gặp một người quen cũng không quá quen thuộc vậy, thậm chí chưa từng cho cô một ánh mắt. Sau khi gật đầu liền lập tức dừng tất cả lực chú ý trên người thương nhân người Đức bên cạnh e nhồi sau đó, cô đi qua, cô hướng trái, anh hướng phải, hai người gặp thoáng qua. Giống như là, vô số lần gặp được trong quá khứ vậy. Ở một cái chỗ rẽ, từ từ bội dùng dư quang khóe mắt quay đầu lại nhìn Lãnh Tư Thành càng lúc càng xa, thân thể anh thẳng tắp, cũng nhìn thấy anh chưa từng quay đầu lại liếc nhìn cô một cái. Buổi tối ngày đó, Lãnh Tư Thành cùng nhau trao đổi với những thương nhân hợp tác. Làm sao có thời giờ đi quản chuyện của từ từ bội. Sau khi gặp mấy người có ý hợp tác, còn có bữa tiệc khác, anh trực tiếp rời đi từ cửa sau, không còn có thời gian giao lưu với từ từ bội. Hai người chính thức gặp mặt, là buổi tối ngày hôm sau. Nếu Lãnh Tư Thành tới Berlin nguyên nhân quan trọng là vì dùng một lần tới tìm người phát ngôn, tự nhiên cũng phải tìm một cơ hội gặp mặt những người này. Địa điểm, liền định ở trên một bữa tiệc càng tư mật hơn một chút khác. Từ từ bội mang giày cao gót. Đi lên thảm sảnh bữa tiệc nhà hàng Berlin. Bữa tiệc quy cách cao quý như vậy, nữ minh tinh có thể nhận được lời mời không nhiều lắm. Hơn nữa biện pháp bảo đảm an toàn phi thường đủ, không công khai, không có mời bất kỳ một nhà truyền thông nào đi vào phỏng vấn. Sau khi từ từ bội gật đầu với bọn họ, đi vào phòng bao xa hoa, mắt đẹp nhìn quanh phòng, Lãnh Tư Thành còn chưa có tới. Thành thật mà nói, tuy rằng gần đây từ từ bội thực nổi danh, nhưng tập đoàn Lãnh Thị khai ra bảng giá cao. Điều kiện hậu đãi, nữ minh tinh muốn tranh đoạt không phải số ít, cũng không nhất định cần cô. Chờ rượu quá 3 tuần, cửa phòng bao mở ra, Lãnh Tư Thành phong trần mệt mỏi đi đến. Hôm nay không khí lạnh đột kích Berlin, rơi mưa xuống, nhiệt độ không khí hơi có chút thấp. Bên ngoài Lãnh Tư Thành mặc áo gió thật dài, tựa hồ mang theo một chút ẩm ướt bên ngoài, cách trương.